Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Ancient One Pháp Sư. Kỳ thực, coi như là không có Space Jam, theo Tân Mộng Đẹp sinh ra, nơi này không gian cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Này có thể nói là Mộng Đẹp một loại bản năng tự mình bảo vệ cơ chế. Lại như là lúc trước Diệp Thiên Hồ ở người khổng lồ quốc ngọn núi kia trên đỉnh gặp được. Nơi đó Mộng Đẹp liền nằm ở một cái đặc thù trong không gian. Mà nó rào chắn không gian, cường hãn đến để Diệp Thiên Hồ đâm liền chiến tâm tư đều không có. Cái kia hầu như chính là một thế giới cấp bình phong. Đương nhiên, hiện tại này một cái đương nhiên không thể cùng người trước so với. Cái này Mộng Đẹp còn chỉ là một cái đứa bé, chung quy đó chỉ là một viên hạt giống, coi như là trải qua Diệp Thiên Hồ huyết dịch thôi hóa. Có thể làm được hiện tại trình độ như thế này cũng đã hầu như đến cực hạn. Bất kể là lượng lớn địa sinh ra những người thành hình mộng, vẫn là hình thành một thế giới khác, giấc mộng kia hương bình thường rào chắn không gian. Không chỉ là cần 5 tháng dài đằng đẵng trưởng thành, hơn nữa còn cần nó một chút thu được thế giới này tán thành. Những này cũng phải cần thời gian. Diệp Thiên Hồ không thể hy vọng bây giờ cái này Mộng Đẹp tự phát sản sinh bảo vệ cơ chế, liền có thể làm cho nó ở chính mình rời đi trong mấy chục năm duy trì an bình. Vì lẽ đó, còn cần ở bản thân nó cơ sở trên, lợi dụng Space Jam đến chế tạo một cái càng mạnh mẽ hơn bình phong. Đưa nó bảo vệ ở một cái đối lập độc lập trong không gian. Giữa bầu trời, bỗng nhiên hạ xuống một vệt cực quang, rơi ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt này cây nhỏ trên. Ánh sáng hạ xuống địa phương, có thể xem tới đó phiên lá mạch lạc xuất hiện tia sáng. Thế nhưng cũng không có thành hình mộng từ phiên lá cuối cùng xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, những này tia sáng dọc theo phiến lá mạch lạc tụ hợp vào cây nhỏ bản thân. Đã biến thành cây nhỏ tiếp tục trưởng thành dinh dưỡng. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nơi đó nguyên bản đang thong thả tăng nhanh ánh sáng. Theo vừa hạ xuống khối đó, rõ ràng địa biến ít một chút. Không khỏi có chút thất vọng lắc đầu một cái. Hiện tại Mộng Đẹp quá nhỏ yếu, nó cần muốn trưởng thành. Trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa đủ cho rằng Diệp Thiên Hồ sinh sản mộng. May là, Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu cũng không có hy vọng nó vừa bắt đầu liền có thể sinh sản mộng. Coi như là gieo xuống một viên cây táo, đều còn cần chờ đợi nó mấy năm trưởng thành, sau đó mới gặp nở hoa kết quả. Huống chi hiện tại là gieo xuống một cái mộng đẹp đây. Ngược lại Diệp Thiên Hồ chân chính cố hóa thế giới này. Nhất định phải đợi được dưới cái thế kỷ. Đối với thế giới này tới nói, quá trình này dài đằng đẵng. Thế nhưng đối với Diệp Thiên Hồ tới nói nhưng chỉ là thời gian rất ngắn. Mặt khác, tuy rằng hiện tại Diệp Thiên Hồ vị trí địa phương là một tòa rời xa lục địa đảo biệt lập, thế nhưng hắn cũng không có thả lỏng đối ngoại giới cảnh giác. Theo Lilith phỏng chừng, Space Jam sáng tạo không gian cần khoảng chừng thời gian một ngày mới có thể thành hình. Mà trong lúc này, cái này đảo biệt lập vẫn như cũ có thể bị người tìm tới. Mà Mộng Đẹp hiện tại tự phát dẫn đến không gian biến hóa. Nói thật, căn bản là liền người bình thường cũng không ngăn nổi. Đặc biệt là, hiện ở trên trời những này cực quang thật là phi thường dễ thấy. Chỉ cần tiếp cận phụ cận vùng biển, chỉ cần không phải người mù, khẳng định liền sẽ phát hiện nơi này dị dạng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Diệp Thiên Hồ sẽ đích thân ở trên hải đảo bảo vệ nơi này. Ở biển đảo chu vi vùng biển bầu trời, còn phân tán mười mấy giá máy không người lái ở dò xét cảnh giới. Phòng ngừa người ngoài trong lúc vô tình xông vào tới đây. Chỉ có điều, những thủ đoạn này có thể ngăn cản những người bình thường kia. Nhưng là ở hiện trên trái đất, cũng không chỉ là có người bình thường tồn tại. Ngay ở Diệp Thiên Hồ muốn xuất ra Space Jam thời điểm. Sau lưng hắn xa mười mấy mét địa phương, một đạo phẳng phất do đốm lửa tạo thành màu da cam đường hầm không gian bị người mở ra. Đường nối bên này là biển đảo, mà ở một mảnh khác, nhưng là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Hơn nữa còn có thể rõ ràng địa nghe được gió lạnh tiếng rít. Làm đường hầm không gian xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ ngay lập tức liền phát hiện nơi đó biến hóa. Bỗng nhiên xoay người, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích, chỉ là đang nhìn đến cái này hình tròn đường hầm không gian thời điểm. Hé mắt, nhìn thấy cái này quen thuộc ra trận phương thức. Hắn tựa hồ có hơi biết sắp xuất hiện người là ai. Chủy thủ trong tay, lặng yên không một tiếng động địa biến mất, không còn tăm hơi. Cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. Đường nối nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt liền đã tới một cái có thể chứa đựng một người thông qua to nhỏ. Tiếp theo một cái trên người mặc một bộ trường bào màu vàng bóng người xuất hiện ở đường nối một. Bên khác, sau đó vượt qua đường nối đi tới trên hải đảo. À, thực sự là dự liệu ở ngoài khách mời. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã kinh động ngươi. Diệp Thiên Hồ nhìn khuôn mặt này bị mũ đầu che khuất nữ nhân. Vi mở miệng cười nói rằng, ta cảm giác được một loại sức mạnh mới ở đây sinh ra. Đây là một loại ta xưa nay chưa có tiếp xúc qua sức mạnh. Ta rất hiếu kỳ, nữ nhân nói thẳng ra tại sao mình đi tới nơi này. Đồng thời lấy xuống trên đầu có chút lớn mũ đâu, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đầu trọc. Gầy gò trên mặt mang theo làm cho người ta cảm thấy thiện ý nụ cười. Diệp Thiên Hồ đối với nàng gật gù, nói, Ancient One Pháp Sư, đối với vị này tuy rằng rút lấy hắc ám sức mạnh, thế nhưng là vẫn đang yên lặng địa bảo vệ trái đất Ancient One Pháp Sư. Coi như là Diệp Thiên Hồ, cũng đối với hắn ôm ấp tôn kính, có thể cũng không phải là người nào, cũng có thể đang sử dụng sức mạnh bóng tối đồng thời, vẫn có thể duy trì bản tâm. Đương nhiên, ôm ấp kính ý là một chuyện, thế nhưng đối với nàng có thể đến thẳng này cái hải đảo, vẫn cứ mang trong lòng kiêng kỵ. Lần này đi tới là Ancient One Pháp Sư, tiêu chuẩn thủ tự thiện lương trận doanh, nhưng ai biết sau đó sẽ có hay không có cái gì khác lung ta lung tung người phát hiện nơi này. Đây, điểm này, nhưng là không thể không để hắn coi trọng, ở trong ý thức. Diệp Thiên Hồ nghiêm túc nói với Lilith, Lilith, sử dụng Space Jam chế tạo không gian thành hình sau khi tương tự với cổ một nhân vật như vậy, còn có thể hay không thể tiến vào tòa này mộng đẹp? Không thể, ngắn gọn sáng tỏ trả lời, sau đó Lilith sẽ không có âm thanh, có điều, lại làm cho Diệp Thiên Hồ yên lòng, ta đã thấy ngươi, ở New York. Tò mò đánh giá một hồi bầu trời ánh sáng, cổ vừa chậm bộ hướng về Diệp Thiên Hồ đi tới. Diệp Thiên Hồ ừ một tiếng, hắn biết cổ một đang nói cái gì. Nói, năm ngoái thời điểm, ta đã từng đi qua một lần ngươi ở New York thần điện. Đáng tiếc, lần đó ta không có nhìn thấy ngươi, nếu như ngươi nói chính là lần kia. Nói cách khác, ngươi khi đó cũng không muốn cùng ta tiếp xúc. Ta đã từng mượn sức mạnh của thời gian từng thấy rất nhiều thứ tương lai. Nhưng đều không có sự tồn tại của ngươi. Mãi đến tận một năm trước, ta trong tương lai bên trong nhìn thấy ngươi. Cổ vừa đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người, liếc nhìn cái kia cây nhỏ, nói với Diệp Thiên Hồ. Nhưng này là rất lâu sau đó, vì lẽ đó ngươi khi đó quyết định thuận theo chính mình nhìn thấy tương lai. Không chuẩn bị ở thời đại này cùng ta tiếp xúc sao? Diệp Thiên Hồ có chút không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ là nguyên nhân này. Cổ gật gật đầu. Nhận rồi Diệp Thiên Hồ lời giải thích. Nói, nhưng ta cũng không nhìn thấy nơi này chuyện xảy ra. Vì lẽ đó, ta cảm thấy thời gian này có thể sớm một hồi. Đây là một loại tân sinh sức mạnh. Cho ta một loại cảm giác ấm áp. Cổ một tự nhiên nói rằng, muốn đưa tay đi chạm đến cây nhỏ lá cây. Thế nhưng rất muốn cảm thấy không trải qua chủ nhân đồng ý liền đụng vào bị người đồ vật có chút không lễ phép, thu ngón tay lại, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Đây là cái gì? Nơi này là một cái tân sinh mộng đẹp, mộng sinh ra địa phương. Ngươi nói không sai, nó còn chỉ là tân sinh, phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Dừng một chút, nghĩ đến cổ một vừa tiết lộ tin tức, Diệp Thiên Hồ có chút ngạc nhiên hỏi, nếu ngươi có thể thông qua thời gian đến nhòm ngó tương lai, như vậy ở ngươi thấy tương lai bên trong, có thấy hay không? Người đệ tử rơi vào hắc ám nương nhờ vào Dormammu, mà người cũng sẽ bị hắn giết chết đây. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTE. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt cân vớt xuất sắc nhất tháng 3, http. foium.tiuyencv.com/ssowtiaead.php. Tê, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.